Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đệ 246 chương. La Lan trả lời, làm hiệu trưởng cùng Trần lão sư đều có chút giật mình, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ. Đường Lan đồng học không chỉ là học tập thành tích ưu tú, vẫn là một người thích giúp đỡ mọi người, hiểu văn minh lễ phép. Có tình yêu đệ tử tốt, nguyên nhân chính là vì như vậy. Bọn họ mới không cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt, vì cái gì? La Lan tươi cười như cũ rất có lễ phép, bởi vì không thích cái này lý do thật đúng là làm người vô pháp phản bác. Cuối cùng, hiệu trưởng không có lại miễn cưỡng, không phải hắn không nghĩ, mà là minh bạch, chuyện như vậy vô pháp miễn cưỡng, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc loại chuyện này. Bị buộc đi làm, là sẽ không có hiệu quả, lại có, Đường Lan chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Có rất lớn khả năng, sang năm thi đại học trạng nguyên chính là nàng. Hắn chính là biết, mặt khác trường học đều ở nhìn chằm chằm, làm chuyển giáo sinh, như vậy thành tích, nàng nếu là tưởng lại chuyển giáo. Có rất nhiều trường học nguyện ý tiếp nhận, Lan Lan. Làm tốt lắm, Từ Kiều bọn họ đột nhiên chạy trốn ra tới. Nhào vào nàng trên người, cười nói, vài người vẫn luôn tránh ở một bên nghe lén, bị hai nữ sinh nhào vào trên người. La Lan như cũ chạm đến vững vàng, chỉ là, trên mặt tươi cười càng sán lạn vài phần, Từ Kiều bọn họ đương nhiên là không nghĩ Lan Lan đi giáo. Những cái đó nghệ thuật ban người, chỉ là, bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ cũng không có tư cách yêu cầu nàng làm cái gì hoặc là không làm cái gì, lại có. Nghĩ đối phương ngốc hề hề tính tình, thật sự thực lo lắng. Lan Lan không hiểu đến cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng rồi, cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh, thực vui vẻ, La Lan không? Nghĩ tới, cự tuyệt hiệu trưởng cùng lão sư. Hôm nay buổi tối, về đến nhà thời điểm, phòng khách đèn thế nhưng sáng lên, không chỉ có như thế, trên bàn cơm còn dọn xong phong phú cơm chiều. Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ đều dùng xưa nay chưa từng có ôn nhu tươi cười hoan nghênh nàng về. Nhà Ân, nhìn lướt qua, lập tức xác định. Này hai người không phải chúng ta chính là có âm mưu, Lan Lan. Đã trở lại, vất vả không? Mau tới đây ngồi, Lưu Lệ cười hướng nàng vẫy tay, có việc nói thẳng, ta nghe nói. Người giúp 13 ban đồng học đều qua nghệ khảo thử một lần. Còn có không đến nửa tháng nên nhị thử, ngươi có thể hay không giúp ngươi tỉ tỉ. Lưu Lệ nói dám nói xong, La Lan liền cười nói. Thực xin lỗi, mụ mụ, không thể, ta không rảnh, nói thật ra. Có thể bài trừ miễn cưỡng nhìn ra được ôn nhu tươi cười. Đối với Lưu Lệ tới nói, đã là phi thường miễn cưỡng sự tình. Kết quả, đối phương còn không biết tốt xấu. Cấp mặt không biết xấu hổ, thế nhưng liền như vậy trực tiếp mà cự tuyệt, hỏa khí lập tức liền lên đây. Không rảnh, nàng mới không tin đâu, giáo những cái đó cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Không đứng đắn tên côn đồ đều có rảnh, giáo thân tỷ tỷ liền không rảnh, mở miệng liền chuẩn bị. Mắng, sau đó, La Lan giành trước một bước, cười tủm tỉm mà đi đến Đường Mộng trước mặt, tỷ tỷ. Chúc mừng ngươi qua thử một lần, cảm ơn, Đường Mộng cao mày mở miệng không khách khí. Ta tưởng, lấy tỷ tỷ bản lĩnh, dựa vào chính mình năng lực cũng có thể thuận lợi quá nhị thí đi. Muốn thật làm ta giáo mấy ngày, tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi qua nhị thí, có phải hay không liền có ta một phần công lao đâu? Đường Mộng còn không có nói, Lưu Lệ liền trực tiếp bạo thô khẩu. Ngươi đánh giám, liền như vậy điểm sự tình, cũng hảo thuyết công lao, ngươi có xấu hổ hay không a? Mụ mụ, La Lan cũng không sinh khí, ôn ôn nhu nhu mà kêu một tiếng, ngươi làm ta giáo tỉ tỉ, ngươi liền không lo lắng cố ý chơi xấu, giáo một ít sai lầm, ngược lại làm tỉ tỉ ở nhị thí là bị soát xuống dưới sao? Không thích là thật sự, nhưng chỉ cần liền chuyện này mà nói, chỉ cần La Lan không ngốc, đều sẽ không đáp ứng Lưu Lệ hoặc là hiệu trưởng, bởi vì kết quả nếu như bị nàng giáo người qua nghệ khảo, kia còn hảo, nhưng nếu là không quá đâu, Ha ha, ai biết có thể hay không có người đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng. Tựa như trước mặt Lưu Lị, điển hình tốn công vô ích, ngươi dám. Mụ mụ, ta vì cái gì không dám đâu? La Lan hỏi lại, lời này, trực tiếp đem Lưu Lị nghẹn họng, mụ mụ, cho dù ta làm như vậy, ngươi có thể đem ta như thế nào? Đuổi ra gia môn, ngươi cảm thấy ta sợ sao? Ngươi, đây cũng là Lưu Lị mỗi ngày đều sẽ ở La Lan về nhà phía trước vào phòng nguyên nhân. Bởi vì mỗi lần cùng cái này nữ nhi nói chuyện, nàng đều sẽ bị tức giận đến chết khiếp, chưa nói tới thương tâm. Nhưng thương gan lại là thật sự, chuyện này tự nhiên cũng liền theo La Lan cười ha hả mà đi vào. Phòng mà không giải quyết được gì, nàng tiếp tục bận rộn trong ban đồng học nhị thí, đến nỗi cuối kỳ. Khảo thí, cũng không có như thế nào để ở trong lòng, chờ đến nghệ khảo sau khi kết thúc. Khoảng cách ăn Tết đã không có mấy ngày rồi, chẳng sợ mỗi một năm. Đều có người đang nói, hiện tại vật chất phong phú. Ăn Tết cùng ngày thường không có gì hai dạng, nhưng mà, nói những lời này người đâu? Hàng Tết không phải ít mua, Tết âm lịch còn chưa tới, cũng đã đem mỗi ngày kế hoạch an bài đến tràn đầy, vô luận ngoài miệng nói như thế nào nhàm chán, Tết. Âm lịch như cũ là sở hữu tiết trung quan trọng nhất, ở như vậy nhật tử, 13 ban đồng học trừ bỏ. Phải về nhà ăn một đốn cơm tất niên ở ngoài. Mặt khác thời gian đều là chính mình an bài, đêm giao thừa. Ta sẽ trở về, vệ tử Dương đối với đang ở trang trí nhà hắn La Lan nói, bất hòa người trong nhà quá. Sao? La Lan hỏi lại, đại ca, không cần suy xét ta. Ta chính là một người cũng không có vấn đề, tự mình đa tình, đêm giao thừa kia một bữa cơm. Vệ tử Dương đã sớm không chờ mong người trong nhà. Một chiếc điện thoại. Liền ai đi đường nấy, Lan Lan, người này liền không hiểu, chúng ta không phải đi ăn cơm, mà là đi lấy tiền tiêu vặt, những người đó, mỗi năm đều sẽ nói. Năm nay ăn Tết toàn ra hảo hảo địa nhiệt náo nhiệt nháo, kết quả đâu? Tình nhân, tư sinh tử, tư sinh nữ từ điện thoại, luôn có một cái sẽ đưa bọn họ câu đi, cho dù là có như vậy 1-2 năm. Định lực 10 phần, kiên trì được trên bàn cơm, cũng sẽ bởi vì một đinh điểm việc nhỏ, liền xả đến công ty ích lợi mặt trên, sau đó ngươi tới ta đi, cuối cùng chính là xốc cái bàn, tàn dã trong không vui, cho nên, ăn cái giám cơm tất niên, khi còn nhỏ bọn họ còn thiên chân thời điểm. Mỗi năm còn sẽ chờ mong, chỉ là, một năm lại một năm nữa, tới rồi hiện tại, bọn họ chỉ biết dẫm lên điểm trở về. Sau đó, cầm tiền liền chạy lấy người, ai ái xem bọn họ kia phó dối trá đến muốn chết ghê tởm sắc mặt La Lan. Nhìn một đám người đối tân niên hoàn toàn không có chờ mong biểu tình. Nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một cái vở tới, bắt đầu viết nổi lên ăn Tết kế hoạch một đống người vây quanh lên, thường thường mà nói thượng một. Câu, La Lan căn cứ bọn họ yêu cầu tăng thêm mơ siêu kết thúc thời điểm mơ siêu La Lan ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đại ca, các vị đại lão, trước nói hảo a, ta không có tiền, ta kia một phần, có thể sử dụng lao động tới để sao? Để Từ Kiều lập tức nói, vì thế, này một năm. Bọn họ từ ngày hôm sau liền bắt đầu bận rộn lên, một đám người đi mua hàng Tết hảo tiện nghi. Đúng vậy. Thật sự thực tiện nghi, nghe một chút như vậy đối thoại, không dính khói lửa phàm tục các thiếu gia tiểu thư a. Quét thước nhà ở, quét đi bay loạn, cây lau nhà loạn vũ, thu thập phòng, thật là thiên kỳ bách quái, có đen thui nhà ma. Cũng có kim quang lấp lánh kim ốc ân, bàn tơ động. Thủy liêm động đều bị bọn họ chỉnh ra tới, La Lan xem qua lúc sau, cười tủm tỉm mà tỏ vẻ. Cao hứng liền hảo tới rồi 30 kia một ngày. Lại bắt đầu vì cơm tất niên làm chuẩn bị thẳng đến xuân vãn bắt đầu thời điểm. Bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nhiều như vậy đồ ăn là bọn họ bản thân làm được ân tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là Lan Lan. Là mơ siêu nhưng này sủi cảo từ cùng mặt, điều hãm, cán ra, đến cuối cùng làm văn thán. Lan Lan chính là một chút cũng không có nhúng tay. Hoàn toàn là bọn họ nhìn trên mạng video, lãng phí không ít tài liệu sau, thân thủ làm được khảo có thành tựu cả mơ siêu một đám người một bên ăn. Một bên xem Xuân Vãn, nháo đến đã khuya mới đi ngủ, ngày hôm sau, bọn họ cuối cùng biết. Vì cái gì Lan Lan muốn đem mùng một toàn bộ ban ngày đều không ra tới. Bởi vì có một đống lớn nồi chén gáo bồn muốn rửa sạch. Còn có phòng khách cùng phòng bếp muốn thu thập bởi vì không nghĩ người quấy rầy, cho nên, vệ tử Dương cấp người hầu nghỉ, không cần miễn cưỡng. Các ngươi nếu là không nghĩ thu thập, liền đi bên ngoài chơi đi. Ta một cái cũng không thành vấn đề, La Lan không có nói làm cho bọn họ hỗ trợ nói. Cũng không có khả năng đưa ra làm cho bọn họ một lần nữa hoa giá cao thỉnh người tới làm. Mà là cười tủm tỉm, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng mà mở miệng nói, ha ha, Lan Lan có phải hay không ngốc a, nhiều. Như vậy chén, nàng một người muốn tẩy tới khi nào a, lại có, bọn họ là hạng người như vậy sao? Đại gia cùng nhau ăn, đương nhiên là đại gia cùng nhau thu thập. Nếu là bọn họ đem này đó sống tất cả đều ném cho Lan Lan, kia bọn họ cùng Lan Lan người nhà có cái gì khác nhau, chán ghét mà nhìn thoáng qua dầu mỡ. Mơ mơ siêu hai lời chưa nói, vén tay áo, khai làm, liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, đám hai tử này a. Càng là đối bọn họ khách khí, càng là đối bọn họ hào, bọn họ liền càng là chi kỷ, nhìn xem mơ siêu nói nhiều nghĩa khí a, hảo hài tử. Cố lên, La Lan cười tủm tỉm mà gia nhập bọn họ đội ngũ, thường thường có mâm bị quăng ngã toái, cái bàn bị chạm vào đảo, thang thang thủy thủy sái đến mãn phòng bếp mãn phòng khách đều là có thể nói. Bởi vì bọn họ tham dự. La Lan lượng công việc đề cao không ngừng gấp đôi, nhưng mà, La Lan cái gì đều không có nói, tươi cười. Đầy mặt mà một chút mà thu thập có thời gian, không nóng nảy, nàng chỉ là cảm thấy. Đối với này đó hai tử mà nói, nhiều thân thủ đi làm một chút sự tình, mặc kệ thành quả như thế nào, chỉ cần làm, tổng hội có thu hoạch trung gian, một đám người xách theo rác rưởi đi ra ngoài. Ăn giữa trưa cơm ở trở về tiếp tục, mệt chết, Từ Kiều mở miệng nói, những người khác sôi nổi gật. Đầu chính là vệ tử Dương, vệ đại ca, đều mau lãnh khóc không đứng dậy, nguyên lai ở bọn họ thoạt nhìn, thập phần đơn giản rửa chén, thu thập nhà ở, chân chính thượng thủ, xa so trong tưởng tượng muốn khó được nhiều, chờ sở hữu hết thảy đều thu thập hảo về sau, ha ha một. Ngày thời gian đều mau đi qua, thật là mau a. Đi thôi, này cũng ở ngươi kế hoạch trong vòng. Vệ tử Dương nghĩ mùng một buổi tối hoạt động là phao suối nước nóng. Cơ hồ khẳng định mà nói, đúng vậy. Các ngươi có đi hay không? Đi, một đám người lớn tiếng mà nói, kế hoạch thông thật đáng sợ. Chỉ số thông minh cao liền ghê gớm a. Đêm nay, mệt mỏi một ngày một đám người. Phao xong suối nước nóng, nằm ở khách sạn trên giường, trực tiếp liền ngủ rồi, kế tiếp thẳng đến trường học khai giảng, bọn họ đều ở bên ngoài chơi, chờ khai. Giảng về sau, La Lan cười tủm tỉm mà đứng ở trên bục giảng. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng bắt đầu giáo văn hóa khóa, trong lúc này, nghệ khảo thành tích ra tới, toàn bộ trường học đều sợ. Ngây người, 13 ban học sinh, tất cả đều thông qua tốt nhất. Giống vệ tử Dương như vậy, ở ba cái học viện thành tích chung xếp hạng đều là dựa vào trước, đương nhiên, cũng phân biệt một ít. Bất quá, đối lập mà nói, đặt ở nghệ thuật ban, kia cũng là phi thường tốt thành tích ai. Bừng tỉnh, lại bắt đầu thở dài, có ích lợi gì, nghệ khảo thành tích lại hảo. Văn hóa khóa không qua quan, đồng dạng lên không được a, lãnh đạo nhóm là thật sự ở thở dài. Rốt cuộc học lên suất càng cao, liền càng tốt đến nỗi mặt khác học sinh, tuyệt đại đa số người đều là ở vui sướng khi người gặp họa. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, 13 ban đồng học, là phi thường cao hứng, thành tích ra tới vào lúc ban đêm liền đi chúc mừng, hôm nay buổi tối, La Lan là đánh xe về nhà, nửa. Đường thượng. Xe taxi bị đột nhiên toát ra tới siêu xe cấp ngăn cản, Đường tiểu thư, La Lan nhìn đối phương ăn. Mặc một thân màu đen tây trang, tóc xử lý đến không chút cầu thả, đứng ở cửa sổ xe trước, vệ tổng cho mời, Xe taxi tài xế quay đầu lại. Tiểu cô nương, cảm ơn thúc thúc, không có việc gì, La Lan thanh toán tiền. Cười xuống xe, ngồi vào kia chiếc màu đen siêu xe mặt sau. Nghiêng đầu, liền thấy Tây Trang Nam trong miệng vệ tổng. So nàng trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ, ngũ quan cùng vệ tử Dương rất giống. Chỉ là hình dáng càng rõ ràng một ít, nói đi. Người muốn cái gì? Vệ tử Nghị nhìn lướt qua La Lan. Trong lòng đối nàng như thế khinh suất mà liền ngồi tiến một cái người xa lạ xe. Cũng không ngoài ý muốn, nữ nhân, chẳng sợ trước mặt tiểu cô nương còn không thể xưng là nữ nhân, nhưng hắn lại rõ ràng bất quá các nàng tham lam cùng tùy tiện. La Lan nhìn hắn, nội tâm hơi có chút kích động. Linh, người nói, cái này vệ tổng, có thể hay không trực tiếp cho ta quăng ngã ra một tờ chi phiếu? Làm ta tùy tiện điền con số, rời đi vệ đại ca. Thân, người như vậy kích động làm cái gì a? Ta không có tiền a. Đến, Linh ở trong không gian trợn trắng mắt, người này thiết còn vẫn duy trì đâu. Ta cảm thấy, người suy nghĩ nhiều, thế giới hòa bình, xe thập phần vững vàng mà chạy. Đối với vệ tổng vấn đề, La Lan thập phần nghiêm túc mà nói ra như vậy bốn chữ. Ha ha, vệ tử Nghị cười, đương nhiên, hắn cười. Cũng không thuyết minh hắn chính là tâm tình hào. Chờ tiếng cười rơi xuống sau, khả năng còn không đến 30 tuổi vệ tổng, thuộc về thượng vị giả hơi thở bay thẳng đến La Lan đè ép qua đi. Tiểu cô nương, không cần không biết tốt xấu, ta nghiêm túc. La Lan mỉm cười. Nỗ lực biểu hiện ra chân thành, thế giới hòa bình như vậy trả lời còn chưa đủ hảo sao? Vệ tổng yêu cầu cũng quá cao, hoặc là nàng nên nói, vũ trụ hòa bình. Có điểm ý tứ, vệ tử Nghị nhìn nàng, hắn nhìn ra được tới. Này tiểu cô nương nhẹ nhàng cũng không phải cường giả vờ, khó trách có thể đem kia một đám người đều thu phục, có điểm bản lĩnh a. Đang chuẩn bị mở miệng, La Lan lại mang theo sán lạn tươi cười. Đọc từng chữ rõ ràng, ôn hòa thả vô hại mà nói. Vệ tổng, ngươi là ở ghen ghét vệ tử Dương. Vệ đại ca đi, vệ tử Nghị đặt ở đầu gối tay đột nhiên bắt một chút quần, ánh mắt sắc bén mà quét về phía La Lan. Ngươi đang nói cái gì? Sinh khí sao? So sánh với sắc mặt của hắn âm trầm, La Lan mặt đều mau cười ra một đóa thái dương hoa. Bị ta nói trúng rồi, không phải sao? Dừng xe, xe đột nhiên liền ngừng lại, vệ tử Nghị nghiêng người. Nghiêm túc mà nhìn La Lan, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt tràn đầy ý cười, nhìn chán ghét thật sự. Tiểu cô nương, hiện tại đã 12 giờ nhiều, người một người, phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Phỏng trường, người ba mẹ đều sẽ không rớt một giọt nước mắt, nói lời này, duỗi tay, rất muốn đem này đôi mắt đào ra. Dẫm toái, nửa đường chung, nhịn xuống, vệ tổng, người có thể thử xem a. Dùng đường trí hải cùng lưu lị tới đà kích nàng. Ha ha, vô dụng, vệ tổng sẽ bởi vì lão vệ tổng hoặc là lão phu nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà rớt nước mắt sao? Sẽ không, hai người trong lòng đều có đáp án, xuống xe, hoàn toàn không muốn cùng nàng nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, La Lan tự nhiên cũng sẽ không ăn vạ. Vệ tổng, người nếu là ghen ghét vệ tử Dương đại ca nói. Cũng có thể gia nhập chúng ta đội ngũ a, ta là tùy thời hoan nghênh, nói vậy đại ca cũng sẽ không phản đối. Lan, vệ tử Nghị lạnh mặt, nói lời này bộ dáng, thật sự cùng vệ tử Dương rất giống. Vệ tổng, đừng có gấp, ta nói xong cuối cùng một câu, liền lập tức. La Lan cười tủm tỉm mà mở miệng, ta mặc kệ vệ tổng ngươi là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, nhưng ta thỉnh ngươi đình chỉ đối vệ đại ca thương tổn. Chính ngươi đãi ở vũng bùn không muốn ra tới, liền thỉnh ngươi không nên ngăn cản ta đem vệ đại ca kéo ra tới. Cảm ơn, nói xong lời này, trực tiếp mở cửa xe từ từ, La Lan xuống xe động tác dừng lại, nếu ta nhất. Định phải đem hắn ở vũng bùn đợi đâu. Ha ha, ta đây liền đem toàn bộ vũng bùn đều móc xuống. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận, xúc phạm tới vệ tổng. Ta cũng chỉ có thể ở chỗ này trước nói thanh xin lỗi, La Lan cười nói xong. Ta nói được thì làm được, Đây là cấp vệ tổng lễ gặp mặt, sau đó, nàng đem bên trong xe môn tay cầm đặt ở vệ tử nghị trên. Người, xoay người chạy lấy người, trợ lý cùng tài xế kinh tủng mà nhìn rời đi tiểu cô nương, mà vệ tử nghị, nhìn trên người hắn, bị đối phương ngạnh kéo xuống tới tay cầm siêu, ha ha. Phát ra liên tiếp, cùng loại bệnh tâm thần giống nhau tươi cười, trợ lý cùng tài xế tâm đều là cả kinh, thật đáng sợ. Chuyện này, La Lan cũng không có nói cho vệ tử Dương, ban ngày tiếp tục giảng bài, rốt cuộc ở từng ngày học tập. Chung, thi đại học tới, so với 13 ban mặt khác đồng học. Trường học lãnh đạo hiển nhiên là càng coi trọng La Lan, nhưng không khỏi khởi đến phản tác. Dụng không có làm dư thừa sự tình, hai ngày thi đại học kỳ thật trong chớp mắt liền kết thúc. Có hỉ miệng cười khai, liền có khóc giống khổ sở, đi thôi, ra trường thi. Cùng mặt khác đồng học tập hợp sau, vệ tử Dương mở miệng nói, đi chỗ nào? La Lan vẻ mặt mê mang, ha ha, này đàn đồng học, là càng ngày càng đáng yêu, đi ra ngoài chơi, nhìn La Lan cái dạng này. Bọn họ rất là vui sướng. Thoạt nhìn kế hoạch thực thành công, tới rồi sân bay, nhìn hộ chiếu cùng vé máy bay. Đi như vậy xa, ta không có tiền à. Quả nhiên Lan Lan lại là những lời này, đều ở bọn họ dự kiến bên trong, hừ, vệ tử Dương trực tiếp. Hừ lạnh, chơi thì tốt rồi. Để tiền kia vương bát đản đều mất hứng à. Kế tiếp thời gian, bọn họ thật là mãn thế giới chơi, đến nỗi thi đại học thành tích chờ ra tới lại. Nói, ân, này một chuyến, bọn họ chính yếu mục đích, chính là mang theo Lan Lan ra tới trông thấy việc đời, chỉ là, lữ hành vừa mới đến ngày thứ năm. Liền bởi vì một việc mà không thể không ngưng hẳn, hôm nay buổi sáng, La Lan giống như trước đây. Rời giường liền bắt đầu xem có quan hệ Vân Ca tin tức. Sau đó, mặt lập tức liền trầm xuống dưới, cho mà ánh sáng mặt trời phố quần chúng cử báo, Vân Ca sao có thể. Sẽ hấp độc, lại sao có thể sẽ? Này đó mơ hồ đến không được hình ảnh có thể thuyết minh cái gì? Gần là trong một đêm, liền biến thành toàn võng hắc, khẳng định là có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, ân, hiện tại quan trọng nhất chính là bằng mau. Tốc độ đem Vân Ca từ đồn công an vớt ra tới, cho nên, thu thập thứ tốt. La Lan lập tức tìm được vệ tử Dương, đem sự tình nói một lần. Lão đại! Nếu không các ngươi tiếp theo chơi, ta đi về trước xử lý, cùng nhau trở về. Vốn dĩ ra tới chơi chính là bồi ngươi, nói xong lời này. Vệ tử Dương có chút chột dạ, lúc ban đầu mục đích có lẽ là như thế này. Nhưng trên thực tế, bọn họ chơi đến cũng thực tận hứng, tuy rằng biết bọn họ ý tứ, nhưng La Lan cảm thấy. Vẫn là muốn đem lợi hại nặng nhẹ thực bọn họ nói rõ ràng. Lại từ chính bọn họ làm quyết định, nếu là thuận lợi nói. Các ngươi từ tốt nghiệp đại học sau, có rất lớn khả năng sẽ ở giới giải trí hỗn. Vân Ca rõ ràng là đắc tội người. Các ngươi nếu là tham dự đi vào, khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tiền đồ, không sợ bị ảnh hưởng, chúng ta chính là Vân Ca. Fan, đúng rồi, lúc này, như thế nào có thể lùi bước? Còn có một chút, La Lan tiếp tục mở miệng. Chính là Vân Ca là công chúng nhân vật, các ngươi nhúng tay, khả năng cũng sẽ trở thành thảo phạt đối tượng, những cái đó paparazzi phỏng chừng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thậm chí sẽ ôm lớn nhất ác ý tới đưa tin các ngươi, thật rong dài, vệ tử Dương vỗ vỗ La Lan. Đầu cái này tiểu đệ cũng thật lùn, rõ ràng đã đầy 18 tuổi. Còn không đến 1m6, vé máy bay ta đã đính hảo. Ngươi có đi hay không? Không đi, chúng ta liền đi rồi à. Hảo đi, La Lan gật đầu đuổi kịp chờ từ trên phi cơ xuống dưới, một đám người mới rõ ràng mà cảm nhận. Được chuyện này nghiêm trọng tính, bên người đi ngang qua người. 10 cái liền có 5 cái ở thảo luận chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Về trước đại ca ra. Ta về điểm này đồ vật, La Lan cười nói, dọc theo đường đi, mọi người trầm mặc. Có loại cảm giác vô lực ở bọn họ bên trong lan tràn, vừa rồi dựa vào một thân nhiệt huyết đã trở. Lại, nhưng mà, bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm không được, Lan Lan, ngươi có thể được không? Vệ Tử Dương hỏi, cần thiết đến hành, La Lan như là không có thấy bọn họ buồn bực giống nhau. Này đó đồng học, đều đầy 18 tuổi, nên trải qua một chút sự tình, như vậy mới có thể trưởng thành không phải sao? Đại ca, trở về sau, các ngươi hảo hảo mà thu thập một phen, đem cơm chiều đính hảo. Ta bảo đã mơ siêu, La Lan cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại là buổi chiều tam điểm, ở 6 giờ trước kia, đem Vân Ca mang về tới, hảo tới rồi ra, Vệ Tử Dương bọn họ cuối cùng biết. La Lan muốn bắt thứ gì, Nima chuyện khi nào a? Nàng không phải mỗi ngày đều vội vàng bọn họ sự tình. Sao, luật sư chứng là khi nào khảo, vẫn là ngoại quốc nếu là trước kia. Bọn họ khẳng định sẽ nói, nàng là ăn no căng không có chuyện gì, mới khảo nhiều như vậy quốc gia luật sư tư cách chứng, mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể yên lặng mà đối. La Lan đưa lên bọn họ ngón tay cạch quá trâu bò, chỉ số thông minh cao thật là ghê gớm mơ siêu Kiều. Kiều, mượn ngươi một bộ quần áo xuyên, từ Kiều gật đầu, kết quả chờ La Lan thay bài áo sơ mi. Màu đen váy ngắn, chân dẫm giày cao gót, bóng dáng thoạt nhìn giống như vậy hồi sự. Chỉ là, đối phương vừa quay đầu lại, kia một trương hoàn toàn không giống như là người trưởng thành tiểu hài tử mặt. Chỉ cho người ta một loại cảm giác, quá mọi nhà, như thế nào? Đón nhận đối phương cười tủm tỉm ánh mắt, Vệ Tử Dương gật đầu, còn hành, đại ca. Xe cho ta mượn, Vệ Tử Dương gật đầu. Chính mình đi lấy, La Lan đem sở yêu cầu chứng kiện. Đều bỏ vào công sự trong bao. Khí vũ hiên ngang mà rời đi, lão đại, ngươi không cảm thấy, Lan Lan kia trường đuôi ngựa thực phá hư nàng tinh anh khí chất sao? Theo nàng đi lại, vung vung, hoạt bát thật sự, nếu không kêu nàng trở về, đổi cái kiểu tóc, Vệ Tử Dương tuy rằng là ở nói giỡn, nhưng tâm tình cũng không tốt mà lúc này bị giam giữ Vân Ca cúi đầu nhìn trên tay lạnh băng còng. Tay, nghe bên tai mặt khác phiền nhân các loại trong lời nói vũ nhục. Trên mặt không hề dao động, cặp mắt kia, càng là lỗ trống, u ám thật sự, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.